Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tương Long cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Rốt cuộc cô đang nói cái gì đó là một quan chức cấp cao của Mỹ. Cúi đầu trước em không nói đùa chứ. Lạc Di cũng không ngẩng đầu. Ông ta tính toán rất ghê gớm, đáng tiếc lại gặp em. Trịnh Tương Long vẫn cảm thấy Lạc Di rất bí ẩn. Lưu Nhất Hách giữ kín như bưng về cô, hỏi thế nào cũng không chịu nhiều lời. Anh ta còn nhớ rõ mấy lần gặp mặt, Lưu Nhất Hách đều rất khách sáo với cô, không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Di còn có mối quan hệ với những quan chức cấp cao kia. Còn dám đấu với họ, thế giới này làm sao vậy? Anh ta đang nằm mơ sao? Anh ta cẩn thận hỏi, em và ông ta có đấu với nhau một lần. Ông ta thua hoàn toàn, ha ha. Lạc Di có chút đắc ý nhướng mày, giống như một đứa trẻ đùa giỡn thành công. Vào lúc này, em đã sắp xếp xong vận mệnh của ông ta. Từng câu nói như một mũi kim độc đờ, em mờ vào trái tim Trịnh Vinh Sương. Anh ta có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này rốt cuộc nhà họ Trịnh đã chọc vào một nhân vật đáng sợ cỡ nào. Có thể khiến bên Trung Quốc nghe lệnh, có thể khiến quan chức cấp cao Mỹ CEO đầu. Nhà họ Trịnh thật sự sắp xong đời, giây phút này ông ta mới nhận ra điều này một cách sâu sắc. Trước mắt ông ta biến thành màu đen theo từng đợt, cảm giác bầu trời muốn sụp đổ. Cái tên khốn khiếp Tử Long kia, lúc trước không nên để cho tên đó được sinh ra. Cả một tai họa, có tin tức tới, Lạc Di làm động tác mời. Hai vị mời trở về đi, tôi còn có việc phải xử lý. Trịnh Vinh Sương đánh C, H, E, T cũng không dám đi. Ông ta dám cam đoan, chỉ cần rời khỏi phòng bệnh này, tất cả nỗ lực mấy chục năm của ông ta đều hóa thành bọt nước. Tiến sĩ Lạc, tôi đồng ý với cô về phần 51. Nhưng cô phải trả lại tất cả chứng cứ cho tôi. Lạc Di thản nhiên cười. Đó là giá tối hôm qua, hôm nay không giống, 80. Trịnh Vinh Sương sắp hộp máu. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người con gái vừa đáng sợ lại đáng hận như vậy. Đây còn là con gái sao? Đây là người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lạc Di nhíu mày, ông không chịu cho cũng không sao cả, bởi vì tôi đã sắp xếp phương án thứ hai, muốn nghe một chút không? Trong lòng Trịnh Vinh Sương căng thẳng, nguyện nghe tường tận, khóe miệng Lạc Di khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười trong trèo. Bước đầu tiên, đưa chứng cứ đến trước mặt người Mỹ. Bước thứ hai, tin tức ông đắc tội người Mỹ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp toàn thế giới. Trong lòng người công ty ông không yên tâm, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Tôi đã điều tra qua, trong tay ông nắm giữ 51 cổ phần, mấy người anh em cũ và bóng hồng của ông đã chia 24 cổ phiếu lưu hành 25. Tim Trịnh Vinh Sương đập thình thịch, cô ấy nghiêm túc. Ngay cả bài tập cũng làm xong. Bước thứ ba tôi sắp xếp người tấn công thị trường chứng khoán. Đến lúc đó, ông sẽ gặp rắc rối trong và ngoài, không biết ông có thể sống sót được bao lâu. Tôi nghĩ rằng một khi nước Mỹ gây khó dễ, việc vận tải Vinh Ký sẽ hỗn loạn và sụp đổ, nhà họ Trịnh có thể giữ được tính mạng an toàn hay không cũng khó nói. Mà vận tải Vinh Ký đương nhiên sẽ rơi vào tay tôi, cũng không cần tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần tốn chút thời gian thôi. Cô hời hợt nói vừa cười, mái chèo tan thành mây khói. Nhưng cha con nhà họ Trịnh nghe xong lại trợn mắt há hốc mồm. Đó là một người tàn nhẫn, không đúng, là người sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời Trịnh Vinh Sương gặp qua đủ loại người, có người thông minh hơn người, có người ngu dốt, cũng có người tự cho là đúng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào có khí chất mạnh mẽ như vậy. Điều đáng sợ hơn là, cô ấy bày ra kế hoạch trước mặt mình nhưng mình lại không nghĩ ra cách giải quyết. Cô rốt cuộc là ai? Lạc Di nhìn thoáng qua thời gian, sao còn chưa tới? Cô bóc một quả cam, chậm rãi ăn. Tôi đã nói từ trước rồi, thiên phú đọc sách của tôi là kém nhất. Trịnh Vinh Sương, tuyệt vọng lại đáng thương, còn gì có thể sốc hơn nữa không? Cách chương.